Tam sinh tam thế bộ sinh liên, chương 41. Hắn không thích nàng nữa, không quan tâm nàng nữa sao? Tỉnh lại sau trận say rượu, Thành Ngọc ôm lấy cái đầu đau nhức ngồi trên giường suy nghĩ nửa ngày, cuối cùng vẫn không thể nhớ được rốt cuộc tối qua đã xảy ra chuyện gì. Rõ ràng là nàng đã uống say, nhưng uống say như thế nào thì nàng hoàn toàn không nhớ được. Chỉ có điều nàng cũng thường xuyên như vậy, uống say liền hay quên mất cái chuyện vụn vặt, cho nên nàng không để ý nữa. Sau khi dùng qua điểm tâm, theo thói quen nàng lại đi tới phủ tướng quân một chuyến. Vừa mới bước ra khỏi cửa, đột nhiên nhớ ra những lời hôm qua đã nhờ thiên bộ truyền lại, liền quay ngược trở lại. Rảnh rỗi không có làm gì, liền ra hậu viện đi dạo một vòng, lượm được một đống đá nhỏ, ngồi cạnh bờ hồ, cầm đá lia trên mặt nước, vừa suy nghĩ chuyện trong lòng. Chưa ném được bao lâu, liền nghe thấy Lê Hưởng báo nói hoàng đế đột nhiên triệu nàng vào cung. Đồ đệ của Trầm Công Công, tiểu hiệu tử, đang chờ ở trong sảnh. Hoàng đế Đại Hy Triều Thành Quân là một vị hoàng đế không có lòng yêu thương huynh muội, điểm này có thể nhìn thấy rõ từ cái định nghĩa của hắn đối với mối quan hệ giữa hắn và huynh muội trong nhà. Gặp mặt không bằng hoài niệm chính là quan điểm của hắn về mối quan hệ giữa hắn và 100 thân muội tử. Đối với Thành Ngọc, bởi vì cho dù nàng xuất giá cũng sẽ không tốn của hắn nhiều của hồi môn, cho nên hắn đối với những chống đối của nàng ngược lại không đến nỗi quá khắt khe, ngược lại còn có thể thường xuyên chịu gặp mặt nàng một chút. Giờ tị hai khắc, Thành Ngọc vào cung. Giờ mùi sơ khắc, mặt mũi buồn thiêu trở lại thập hoa lầu. Thành Quân ban cho nàng một cái bút và một cái đàn. Bút là bạch ngọc tử lan hào, Tảo Khê sản xuất ra nghinh mực, Tây Kỳ lại chế tạo ra bút. Nghe nói bộ bạch ngọc tử lan hào này chứa đựng toàn bộ tâm huyết cả đời của Trang Lão, trang chủ của Tây Kỳ. Đàn chính là Lĩnh Thượng Bách, Lĩnh Thượng Bách, Thạch Trung Giản, Bất Văn Sơn Âm, Nhã Phi Tuyền. Câu thơ này chính là thiên hạ tứ đại danh cầm, mà theo câu thơ, Lĩnh Thượng Bách đứng đầu tứ đại danh cầm. Thành Quân đem hai món bảo vật vô giá này ban cho nàng, Thành Ngọc có dự cảm bất thường. Quả nhiên, đi kèm với hai thứ này, Thành Quân an bài cho nàng một họa sư cùng một cầm sư làm sư phụ của nàng, dạy nàng đánh đàn, vẽ tranh, đồng thời còn chỉ điểm một vị nữ nghi quan chỉnh đốn về lễ nghi của nàng một lần nữa. Ý của Thành Quân là ngày xưa hắn quá bận rộn, cho nên lơ là việc dạy dỗ nàng, mỗi ngày đều mặc nàng càn quấy. Thấy nàng bây giờ đã trưởng thành, đến tuổi nghị hôn, cầm kỳ thư họa dù sao cũng phải biết qua mới được. Như vậy thì thứ nhất, sau khi xuất giá không đến nỗi bôi nhọ thể diện hoàng gia. Ban cho nàng bút tốt nhất, đàn tốt nhất, cũng hy vọng linh khí của hai linh vật này có thể nhiễm sang nàng. Dưới sự chỉ dạy của các sư phụ, nàng sớm ngày học thành tài. Vừa nghe nói hai vị sư phụ cùng vị nghi quan kia ngày nào cũng sẽ tới thập hoa lầu đốc thúc nàng, Thành Ngọc đứng tại chỗ, tâm như tro tàn. Nàng hoàn toàn không hiểu nổi, cái người trăm công ngàn việc như Thành Quân, một vị hoàng đế ngay cả lão bà chết cũng không rảnh đi cưới người khác, tại sao lại rảnh rỗi đi quan tâm đến vấn đề đức ngôn dung của nàng? Hắn rảnh như vậy, không bằng trước tiên đi kiếm một cái lão bà có phải hay không? Thành Ngọc rất là nhức đầu. Hơn nữa nàng cũng cảm thấy hoàng đế nói không có đạo lý, bởi vì nàng cho dù phải gả theo mệnh của các đạo sĩ xem cho nàng, nói vẫn là hòa thân, nhưng mà hòa thân nơi xa xôi kia, mọi người đều thỏa sức uống rượu, thỏa sức ăn thịt, người người uống rượu còn chẳng dùng chén mà cầm hẳn bát, căn bản không biết thế gian còn hai chữ phong nhã. Nàng học được cầm kỳ thư họa thì có ích gì, còn chẳng bằng đi học mã đầu cầm. Như vậy ít nhất lúc mọi người nhảy múa quanh đống lửa, nàng còn có đất dụng võ. Nàng thẳng thắn cùng hoàng đế chia sẻ quan điểm. Thành Quân nhìn nàng chăm chú trong phút chốc, xoa xoa trán. Vậy thì cầm họa cũng như cũ, học thêm một cái mã đầu cầm nữa đi. Thành Ngọc từ khi sinh ra đến giờ lần đầu tiên mới biết cái gì mà thông minh quá sẽ bị thông minh hại. Lệnh vua ban xuống, trong thập hoa lầu đau khổ nhất là Thành Ngọc, mà cao hứng nhất là Chu Cẩn. Ở giữa hai người Diêu Hoàng, Chu Cẩn cảm thấy khóa học cầm họa lễ nghi mỗi ngày như này sẽ khiến Thành Ngọc đi vào lề nếp hơn, nàng sẽ không còn thời gian chạy ra ngoài làm loạn, quả thực giúp hắn đỡ phải suy nghĩ, vì vậy nên cao hứng. Diêu Hoàng là bạn thân thiết với Chu Cẩn, vì thế vì Chu Cẩn mà cao hứng theo. Nhưng đồng thời hắn cũng ý thức được, nếu Thành Ngọc không có thời gian chạy ra ngoài lêu lổng, cũng đồng nghĩa nàng sẽ không có thời gian mang hắn đi Lâm Lang Các tìm Hoa Phi Vũ. Vì vậy, lại vì bản thân mà cảm thấy đau khổ. Mấy ngày sau đó, đối với Thành Ngọc mà nói, chính là mấy ngày đấu trí, đấu dũng giữa nàng và ba vị lão sư cầm họa, một vị nghi quan. Nghi quan ngày thứ hai liền rút lui, bởi vì thật ra lễ nghi của Thành Ngọc không có vấn đề gì, vấn đề chỉ là lúc nàng muốn giữ lễ thì có thể coi như chuẩn mực, còn lúc nàng không muốn thì chính là một cái tai họa. Sau khi nghi quan suy nghĩ cẩn thận thì cảm thấy đây không phải là vấn đề về lễ nghi, mà là vấn đề về sức khỏe tâm lý, nên do thái y viện quản, nàng chỉ làm về lễ nghi, có muốn cũng lực bất tòng tâm. Cổ Cẩm sư phụ so với nghi quan chống đỡ được nhiều hơn một ngày. Cổ Cẩm sư phụ vô cùng chân thành, vô cùng nhiệt huyết, lúc mới bắt đầu cũng muốn dạy dỗ Thành Ngọc thật tốt, nhưng cái tấm lòng chân thành dạy dỗ của hắn lại không địch được ngón tay ma âm quái nhĩ của Thành Ngọc. Như vậy cũng được thôi đi, hắn cố nhịn một chút cũng không phải là không nhịn được, nhưng Thành Ngọc lại dám dùng lữ thần của hắn, đứng đầu trong thiên hạ tứ đại danh cầm Lĩnh Thượng Bách, từ khi ra đời chỉ tấu lên những thanh âm phong nhã, để tấu lên khúc diễm tình ướt áp chốn thanh lâu, sư phụ hoàn toàn sụp đổ, ói dại 3 lít máu, ôm bệnh trong người mà trốn đi. Mã Đầu Cầm sư phụ cùng hội họa sư phụ, bởi vì nàng không có nhiệt huyết chân thành như Cổ Cầm sư phụ, quan trọng nhất là bọn họ cũng không có nữ thần gì, vì vậy may mắn kiên trì được. Cũng may có hai sư phụ bị loại, cho nên mỗi ngày trừ giờ học ra, Thành Ngọc cũng có chút thời gian rảnh rỗi đi ra ngoài hóng gió. Mỗi ngày lên lớp, nàng đều cảm thấy ông trời như muốn diệt nàng. Lúc xuất môn hóng gió, lại cảm thấy trong chốc lát nàng còn chưa thể diệt được, vì vậy cũng không có cố gắng phản kháng, cứ để cuộc sống như vậy mơ hồ trôi qua. Trong mấy ngày này, Thành Ngọc có bắt gặp Liên Tam một lần ở tại Hoài Mạc Sơn Trang. Hoài Mạc Sơn Trang ở thành Tây là nơi ở của cô mẫu nàng, đại trưởng công chúa. Đại trưởng công chúa dưới gối không con cái, nhưng lại yêu thích náo nhiệt. Vì vậy vào mùa thu hàng năm, ở Hoài Mạc Sơn Trang đều tổ chức văn võ hội. Các thiếu niên thiếu nữ quý tộc sẽ gặp nhau ở đây để thi đấu văn, tỉ võ. Người thắng luôn được ban thưởng chân bảo. Theo lời giải thích của Thành Ngọc, bởi vì nàng là quận chúa định lực, vì vậy cho dù thời điểm đó nàng có thiếu tiền đến mấy thì nàng vẫn không tham gia văn võ đại hội của trưởng công chúa. Nhưng theo hiểu biết của Lê Hưởng đối với nàng, cảm thấy nguyên nhân chuyện này là do những thứ chân bảo hoàng gia mà đại trưởng công chúa ban cho kia, không cửa hiệu dân gian nào dám thu, đổi sang tiền mặt cũng không dễ dàng. Bất quá nghe nói năm nay đại trưởng công chúa dùng đại tác thư pháp của tài tử tiền triều Thẩm Nghiên, Túy Đàm Tứ Thủ, để làm phần thưởng cho người chiến thắng cuộc thi xạ liễu. Mà Túy Đàm Tứ Thủ tốt ở chỗ nó không phải bảo vật của hoàng gia, có thể tùy tiện đem bán, cho nên năm nay mọi người rất vinh hạnh nhìn thấy bóng dáng của Thành Ngọc trong cuộc thi xạ liễu ở Hoài Mạc Sơn Trang. Xạ liễu trong cuộc thi hôm nay là kỵ xạ, cho nên phải tổ chức trên một bãi sân rộng, trên sân cắm một hàng liễu, dùng lưỡi dao sắc nhọn lột phần vỏ ngoài của cành liễu, lột ra phần trắng bên trong, dùng nó làm hồng tâm. Sau đó một nhóm người xếp thành hàng ngang, đứng cách đó trăm trượng, đợi khi tiếng chuông vang lên thì giục ngựa chạy tới, lắp tên bắn liễu, ai bắn gãy cành liễu trước thì người đó thắng. Từ lúc dắt ngựa đứng ở điểm xuất phát, Thành Ngọc đã cảm giác có người vẫn đang nhìn nàng chằm chằm. Nàng lớn lên xinh đẹp, đi tới đâu cũng có người nhìn trộm, đối với ánh mắt nhìn mình chăm chú đã sớm tập thành thói quen. Lại thêm hôm nay trong sân tổng cộng 10 người dự thi, nhưng tính luôn cả nàng thì có 3 cô nương, bị người nhìn cũng là điều tất nhiên. Nhưng nàng loáng thoáng cảm thấy đạo ánh mắt kia dừng trên người nàng cũng không phải của mấy người vây xem, bởi vì nàng không cảm nhận được sự tò mò tìm tòi nghiên cứu. Nhưng cũng có thể tầm mắt kia là ảo giác sinh ra do nàng khẩn trương. Đám thiếu niên đã sớm gia nhập tam quân tứ vệ, hiển nhiên kỵ xạ vô cùng tốt. Lúc này trên sân thi đấu đều là những kẻ lơ mơ, nàng có thể sẽ khẩn trương sao? Nàng tự nghĩ là không thể nào, cho nên rốt cuộc là ai đang nhìn nàng? Cho đến lúc tiếng chuông đồng vang lên, dục nàng lên ngựa chạy như bay, dương cung bắn tên, đồng thời thủ pháp lưu loát cúi người cầm lấy cành liễu gãy. Nàng đã có câu trả lời cho vấn đề này. Sau khi hoàn toàn buông lỏng, lúc chớp mắt hướng qua đài cao trước mặt lơ đãng liếc một cái, Thành Ngọc đã nhìn thấy Liên Tống. Chuyện này đúng là không ngờ được, bởi vì lúc này ở trên đài cao xem trận so tài, theo lý thuyết nên là đại trưởng công chúa. Vội vàng đem cành liễu ném cho thái giám cầm chiêng bên dưới, Thành Ngọc lần nữa nhìn về phía đài, phát hiện đúng là Liên Tống. Mới vừa rồi trong lúc kinh hoàng liếc nhìn nàng, không nhìn thấy Yên Lan công chúa bên cạnh hắn. Lúc này dương mắt nhìn lần nữa thì thấy Yên Lan toàn thân váy trắng đang thò người ra cùng Liên Tống nói chuyện. Liên Tống hơi nghiêng đầu lắng nghe nàng nói, Thành Ngọc chỉ có thể nhìn được một bên mặt hắn. Quạt xếp màu đen trong tay hắn lười biếng gác lên tay đỡ của ghế ngồi, mang chút thờ ơ. Đó chính là Liêm Tam mà nàng quen thuộc. Ánh mắt nàng dừng trên người hắn thật lâu, nhưng hắn không có nhìn về phía nàng. Nàng có chút hoài nghi ánh mắt vừa rồi không phải đến từ hắn. Thành Ngọc mím môi cúi đầu, lúc này mới nghe thấy trong đám người có tiếng reo hò, tiếp theo liền bị ai đó kéo một cái. Nàng quay đầu nhìn lại, thấy Tể Đại Tiểu Thư đang nắm lấy tay nàng cười. Thấy Tể Đại Tiểu Thư chính là một chuyện vô cùng kinh hỉ. Không vui trong lòng bị nàng tạm thời ném qua phía sau. Lúc tung người xuống ngựa, Tể Đại Tiểu Thư cho nàng một cái ôm thật chặt. Tiếng reo hò kéo dài thật lâu, đám người nhìn Thành Ngọc đều có vẻ thán phục. Thành Ngọc nhất thời có chút mơ hồ, hàng năm cũng tới chỗ này đi loanh quanh, nhưng Tể Đại Tiểu Thư hiếm khi hưng phấn giải thích với nàng. Nàng nói cuộc thi xạ liễu này từ khi tổ chức ra đến nay vẫn duy trì tình trạng thảm không nỡ nhìn. Trong cuộc tranh tài chỉ có một hai người thi có thể đem đầu mũi tên chính xác bắn vào cành liễu mà không phải chỗ nào khác, cũng đã rất tốt rồi. Quần chúng vốn cũng không ôm hy vọng gì, nhưng lần này Thành Ngọc lại có thể thực hiện đủ cả ba kỹ năng: bắn trúng liễu, bắn đứt liễu, bẻ gãy liễu. Vì vậy mọi người đều điên rồi. Cuộc thi này trước giờ có bao nhiêu khó khăn khiến người ta không đành lòng nhìn. Có thể tham khảo 9 vị dự thi khác biểu diễn ngoài kia, có 2 vị bắn trúng cành liễu, đáng tiếc lại bắn trúng cành liễu của người khác. Có 3 vị bắn hụt cành liễu, ngay cả cành của người khác cũng không bắn trúng. Còn có 2 vị ngựa đã chạy qua cành liễu mà cung tên trong tay vẫn giơ lên. Bất quá Tể Đại Tiểu Thư cho rằng 7 vị này chưa tính là kém nhất, bởi vì so với 2 vị cuối cùng đem mũi tên trực tiếp bắn về phía khán đài, bọn họ ít ra còn có thể tranh giải đệ nhị an toàn nhất. Tể Đại Tiểu Thư hiếm khi nói một hồi dài như vậy, không khỏi có chút khô họng, móc trong ngực ra một quả quýt. Lại thấy Thành Ngọc cũng có vẻ giống mình, liền đưa trái quýt cho Thành Ngọc, nói mình đi vào viện lấy thêm 2 quả nữa, bảo nàng cứ ở chỗ này chờ. Thành Ngọc đưa mắt nhìn Tể Đại Tiểu Thư rời đi, lại thấy quần chúng vây xem cũng tụng 5 tụng 3 tản đi xem những trận thi đấu khác. Nàng chần chừ trong chốc lát, liếc nhanh về phía đài ca một cái, đáng tiếc cái gì cũng không thấy rõ. Sau đó nàng nhớ ra Liên Tống đã không để ý tới nàng rất lâu rồi, hắn không quan tâm đến nàng, nàng vẫn còn nhớ hắn như vậy. Nàng cảm thấy thật vô dụng, trong lúc nhất thời có chút bực bội, vì vậy cố gắng kiềm chế bản thân không ngẩng đầu lên lần nữa, chỉ buồn bực bóc vỏ quýt. Mà biến cố chính là phát sinh lúc này, một con ngựa bị kinh động đột nhiên nhảy vọt ra khỏi sân đấu, một đường xô ngã mấy người xem còn chưa kịp rời sân, nhưng mũi tên rời khỏi cung hí mấy tiếng hướng chỗ Thành Ngọc lao tới. Phản ứng đầu tiên của Thành Ngọc là vội vàng tránh ra một bên, nhưng nàng quên mất trong tay nàng còn đang quấn dây cương buộc con bích nhãn đào hoa. Vừa rồi trong lúc nàng vô thức suy nghĩ có đem dây cương cuộn mấy vòng vào tay, tất nhiên trong lúc ngàn cân treo sợi tóc này không có cách nào thoát thân. Bích nhãn đào hoa nhìn thấy ngựa điên xông tới thì hoảng sợ hí dài một tiếng, lập tức vung chân chạy đi. Thành Ngọc còn chưa kịp phản ứng, trong lúc vấp ngã liền bị bích nhãn đào hoa chạy như điên kéo lê theo sau, thân thể mạnh mẽ cọ sát trên nền cát, sau lưng tựa hồ có người gọi A Ngọc, nhưng những thứ khác đều không nghe thấy. Huyệt thái dương căng lên như hai mặt trống, đem hết thảy thanh âm bên ngoài chặn ngoài màng nhĩ, chỉ còn lại tiếng trống ầm ầm vang như tiếng sấm động trong đầu. Bích nhãn đào hoa là ngựa quý Chu Cẩn tìm cho nàng, có biệt hiệu Thiên Lý Truy Phong, khả năng chạy tuyệt đối không phải đùa giỡn. Thành Ngọc chỉ bối rối trong chớp mắt, kịp phản ứng lại, mau chóng tự nghĩ cách cứu lấy bản thân, nếu không sớm muộn cũng bỏ mạng tại nơi đây. Ngay lúc này, trước mắt đột nhiên lóe qua một đạo hàn quang, dây cương đứt làm hai khúc, sức kéo mãnh liệt đột nhiên biến mất. Thành Ngọc lăn trên đất hai vòng, lúc có người nắm lấy bả vai nàng, nàng chỉ thấy choáng váng đầu óc. Nàng để lại huyệt thái dương đang nhảy loạn, nghe người nọ hỏi nàng: "Thế nào rồi, có bị thương không?" Nàng theo bản năng muốn cảm tạ, nhưng thanh âm đến miệng mới phát hiện cổ họng có chút khô khốc. Người nọ nắm lấy tay nàng, nàng suýt một tiếng. Người nọ vội buông nàng ra: "Đau lắm sao?" Thành Ngọc nháy mắt một cái, lúc này tầm mắt mơ hồ mới dần rõ ràng lại, rốt cuộc thấy rõ nhân ảnh đang quỳ một chân bên người nàng. Gương mặt đầy lo âu kia là Quý Minh Phong. Nàng có chút kinh ngạc vì Quý Thế Tử cũng ở đây, nhưng suy nghĩ lại thì thấy văn võ hội của đại trưởng công chúa cũng có danh tiếng, Quý Thế Tử tới mở mang kiến thức cũng chẳng có gì lạ. Đến lúc này nàng mới cảm thấy đau đớn, toàn thân như lửa đốt. Lúc Quý Thế Tử ôm lấy gương mặt trắng bệch của nàng, nàng đau đến mức run lên một cái, khiến toàn thân Quý Thế Tử cứng lại, giọng nói có chút luống cuống: "Ngươi nhịn một chút, ta mang ngươi đi tìm thái y." Còn dụ dỗ nàng: "Thái y ở ngay viện cách vách, có thái y xem liền hết đau." Phản ứng của Quý Thế Tử khiến Thành Ngọc bối rối một hồi. Nàng suy nghĩ, có thể khiến cho Thế Tử trời sinh lạnh nhạt, lộ vẻ xúc động như vậy, có phải nàng sắp chết rồi không? Nhưng lúc này toàn thân nàng chủ đau nhức ra, ngay cả một chút máu cũng không thấy hộc ra, vậy hẳn là chưa chết được. Nàng âm thầm chấn định một chút, nhịn cơn đau co rút, an ủi Quý Thế Tử một chút: cũng không phải rất đau, ngươi chậm một chút, đừng hoảng, đi nội viện tìm thái y, nhất định phải đi ngang qua đài cao quan sát trận đấu đối diện sân Xạ Liễu. Thành Ngọc cũng không hiểu tại sao lúc Quý Thế Tử ôm nàng chạy qua đài cao kia, nàng lại hướng lên bên trên nhìn một cái. Nàng chưa từng nghĩ nàng đang mong đợi cái gì, hoặc là hy vọng nhìn thấy cái gì, nàng chỉ không nhịn được lay động trong tầm mắt. Liên Tống đang ở trên đài, nhưng giống như hoàn toàn không chú ý tới vừa rồi Bích Nhãn Đào Hoa lôi kéo nàng tạo ra một trận xôn xao. Lúc này hắn đang đứng, tay phải cầm quạt xếp đặt trên chiếc xe lăn của Yên Lan, tay trái thì nắm trên lưng gỗ đỏ của chiếc xe lăn, là tư thế muốn đẩy Yên Lan rời đi. Yên Lan nghiêng người, ngửa đầu nhìn hắn, không biết đang cùng hắn nói chuyện gì hay là như nào. Hắn không có cúi người, vì vậy nhìn thì như cách Yên Lan một khoảng, nhưng tầm mắt rủ thấp, hẳn là đang nhìn Yên Lan. Hai người đều một bạch y, dáng dấp cũng đẹp mắt, vì vậy hình ảnh kia hết sức đẹp đẽ. Cây liễu vàng cao lớn cạnh đài cao làm nền tạo lên một bức tranh đẹp như mơ, nhưng bức tranh đẹp đẽ như vậy lại khiến Thành Ngọc trong nháy mắt cảm thấy khó chịu. Một khắc kia nàng rốt cuộc cũng biết thật ra nàng đang mong đợi điều gì. Nàng đang mong đợi Liên Tấm quan tâm nàng. Mặc dù nàng cũng không cảm thấy chuyện mình bị thương sau khi tai nạn vừa rồi có gì là đại sự, nhưng nàng vẫn hy vọng hắn có thể khẩn trương, sau đó nàng có thể an ủi hắn như vừa rồi an ủi Quý Thế Tử. Thật ra thì nàng cũng không quá đau, chỉ là hắn đi quá nhanh, nàng lắc lư đến choáng váng. Đúng rồi, thật ra nàng đã hy vọng người cứu nàng không phải Quý Thế Tử mà là Liên Tống. Làm sao nàng lại hy vọng như vậy? Chính nàng cũng không rõ, rất có thể trong lòng nàng hắn nên như vậy, nhưng hắn lại không có như vậy. Trong lúc nhất thời lòng nàng trầm xuống, hắn không thích nàng nữa, không quan tâm nàng nữa sao? Quan hệ giữa người với người chính là vi diệu như vậy. Có thời điểm một người sẽ không còn thích một người khác nữa mà không có lý do. Thật ra nàng đã sớm biết, chỉ là nàng vẫn cố chấp cho rằng nàng và Liên Tam có chút đặc biệt hơn, bọn họ không nên thuộc về loại này. Nhưng vì sao bọn họ không nên như thế, nàng lại chưa bao giờ suy nghĩ qua vấn đề đó. Lúc này nghĩ đến kết luận này đúng là không thể phủ nhận. Trong nháy mắt nàng cảm thấy hoang mang chưa từng có. Thân ảnh màu trắng trên đài kia rất nhanh biến mất trong tầm mắt. Quý Minh Phong ôm nàng quẹo qua một núi dạ. Trong giây lát đó, nàng tựa hồ nhìn thấy Liên Tống ngẩng đầu nhìn về phía nàng, nhưng nàng rất nhanh ý thức được đó chỉ là ảo giác, bởi vì khoảng cách xa như vậy, trong mắt nàng hắn chỉ là bóng dáng màu trắng mà thôi. Nàng căn bản không thể nhìn rõ động tác của hắn. Có lẽ nàng quá hy vọng hắn chú ý tới mình, vì vậy sinh ra ảo giác. Nàng đúng là vô dụng. Vết thương trên người trong nháy mắt đau gấp trăm lần, nhưng nàng cắn răng không lên tiếng. Nàng không muốn mình càng trở lên vô dụng. Sau đó Thành Ngọc phải nằm giường dưỡng thương mấy ngày. Đám bằng hữu tri kỷ của nàng tới Thập Hoa Lầu thăm bệnh, ngay cả quốc sư chỉ đồng hành với nàng một thời gian ngắn ngủi dưới Minh Ti cũng tới Thập Hoa Lầu thăm nàng, nhưng Liên Tống chưa từng tới. Lê Hưởng nói gần đây ban đêm chăm sóc nàng, tối nào cũng nghe thấy nàng ở trong giấc mộng khẽ khóc. Thành Ngọc không nhớ mình từng khóc trong mộng, nhưng Lê Hưởng sẽ không lừa gạt nàng. Lê Hưởng rất lo lắng cho nàng, nhưng nàng cũng không có biện pháp xoa dịu lo lắng cho Lê Hưởng, bởi vì nàng cũng không biết nguyên nhân mình khóc thầm mỗi đêm. Duy nhất nàng biết là mấy ngày này đúng là nàng vẫn luôn không vui. Hết chương 41, các bạn nhấn subscribe để nghe chương tiếp theo. Nhớ like và comment cảm xúc. Cảm ơn.